Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, giả bốn chiều thần thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái gì là thần thoại? Triệu Mục trong lòng lẩm bẩm, có thần cách và thần chức, mở ra thần quốc ngưng tụ thần thể tạo nên thần hồn là thần thoại. Nhưng mà thần thoại và thần thoại cũng có không cùng có mạnh yếu. Đã từng là Lam Tinh, thuộc về bốn chiều thế giới, tồn tại siêu phàm lực lượng cơ sở, chính là cao hơn tầng 1 năm duy thế giới, bất đồng duy độ, nhưng thật ra là có thể ra đời không cùng mạnh yếu thần thoại. Quy luật lưới không chỗ nào không có mặt xuyên qua không cùng duy độ. Càng cấp bậc thấp duy độ quy luật lưới vượt dễ dàng bị cảm giác vượt dễ dàng bị nắm giữ. Cho nên thần thoại cũng có mạnh yếu phân biệt. Nắm giữ cùng loại quy luật 5 duy thế giới thần thoại hiển nhiên muốn so với 6 duy thần thoại. Thực lực yếu rất nhiều. Yếu nhất thần thoại, không thể nghi ngờ chính là 5 duy thế giới thần thoại. Nhưng là trên thực tế, vẫn tồn tại một loại so 5 duy thần thoại hơn nữa nhỏ yếu giả 4 chiều thần thoại. Siêu thể thế giới luân hồi, chính là như vậy một trường hợp. Cái thế giới này trừ Lucy, cũng không tồn tại những thứ khác siêu phàm lực lượng. Hơn nữa Lucy trực tiếp nắm trong tay cả thế giới trí cao quyền bính. Qua lại thời gian, có thể hấp thu cả thế giới tất cả kiến thức làm được không chỗ nào không biết. Thậm chí mất đi nhân tính giống như thần thánh. Loại này nghịch thiên biểu hiện, cho dù là chân chánh thần thoại cũng không làm được. Trừ một trường hợp, đó chính là Lucy dung hợp siêu thể thế giới luân hồi thế giới ý chí. Nàng bây giờ thì tương đương với một cái thế giới ý chí. Mượn này trực tiếp nắm giữ cái thế giới này quy luật lưới. Nếu không không cách nào giải thích nàng ở cái thế giới này mạnh không thể tưởng tượng nổi lớn. Loại này thấp duy thế giới đứng đầu. Chính là trong truyền thuyết giả 4 chiều thần thoại. Loại thủ đoạn này, thật ra thì theo hắn nắm giữ phó bản thẻ bài có chỗ tương tự. Phó bản thẻ bài chính là một cái thế giới nhỏ. Có thể nặng đưa phó bản thẻ bài để cho thời gian luân hồi vạn vật sống lại. Phó bản thẻ bảng hiệu trung cực biểu hiện, chính là Lucy loại này giả 4 chiều thần thoại. Lucy nắm trong tay cả thế giới quy luật, có thể sửa đổi quy luật xuống quy tắc, cho nên cơ giới bạo quân vô luận như thế nào cũng không tranh hơn Lucy. Bởi vì Lucy tùy thời có thể sửa đổi Internet tạo thành nguyên mật mã sáng tạo một loại mới chương. Trình ngôn ngữ để cho cơ giới bạo quân tất cả số liệu xâm lược toàn bộ mất đi hiệu lực. Thời gian ngược dòng, thời không hắc động, ngôi sao cực mới bùng nổ. Chỉ cần trong thành cái này thế giới giả tưởng trong Lucy cũng có thể tùy tiện nắm trong tay. Mặc dù đều là sơn trại, sao không được ở 5 duy thế giới loại này tồn tại siêu phàm lực lượng thế giới chân thật chân chính. Thần thoại. Nhưng là như nhau khó đối phó, thậm chí căn bản là không có biện pháp đối phó. Cụ thể theo hắn phân tích một không giống nhau, thí nghiệm một chút thì cái gì cũng biết. Động thủ, Triệu Mục lạnh giọng nói, tất cả ảnh võ giả biến hình cơ giáp, con mắt trái toàn bộ mở ra một cái tinh thần mắt. Không phải phòng chế, cơ giới bạo quân không cách nào cùng chung trang bị. Mà là nguyên thế chấp hình chiếu thuật hình chiếu chất lượng kém sơn trại phẩm. Bị giới hạn nguyên thế chấp hình chiếu thuật cấp bậc chỉ copy truyền thuyết đẳng cấp tinh thần mắt. Nhưng là cũng đủ để cho ảnh võ giả biến hình cơ giáp cùng hưởng đồng thuật đạt được tăng phúc. Thời khắc mấu chốt còn có thể tự hủy phóng thích một lần suy yếu bản tinh thần bể không thần quang. Điều khiển sức hút sụp đổ sức hút vặn vẹo không gian. Do chân chính hắc động yếu đi vô số lần nhân tạo hắc động sanh thành. Nhân tạo hắc động trực tiếp mở ở siêu thể thành ngay phía trên. Chung quanh không gian đều bị lôi xé nghiền chui vào hắc động. Dưới đáy siêu thể thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà toàn bộ siêu thể thành bị xé nát nhiều ít kiến trúc và sinh mạng. Một khắc sau thì biết lần nữa xuất hiện. cho đến nhân tạo hắc động không có sức tiếp tục duy trì. Toàn bộ siêu thể thành hoàn hảo không tổn hao gì. Triệu Mục thấy rất rõ ràng toàn bộ siêu thể thành chính là một con số thế giới. Bị nhân tạo hắc động xé nát, chỉ bất quá trả lại như cũ thành số liệu lưu. Lucy ở số liệu lưu bị nhân tạo hắc động chiếm đoạt trước kia thu về những số liệu này. Sau đó Trọng Tố liền bị nhân tạo hắc động phá hủy hết thảy. Toàn bộ quá trình cơ bản đạt tới năng lượng thủ hằng. Thậm chí hướng ngược lại từ ngoại giới cướp đoạt một ít năng lượng cường hóa tự thân. Cái này thì đặc biệt kinh khủng. Lucy đem toàn bộ siêu thể thành hàng duy số liệu hóa. Bây giờ siêu thể thành giống như giả tưởng trong trò chơi thành phố. Lucy chính là trò chơi quyền hạn tối cao và người sáng lập. Nàng là làm sao làm được? Cái này phải cảm tạ các người siêu duy người tiến hóa. Lucy đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài thành nói. Có ý gì? Triệu Mục cau mày nói. Thự quang đại lục và siêu duy tiến hóa trò chơi. Lucy giải thích, bây giờ siêu thể thành chính là một cái vô hạn suy yếu siêu duy tiến hóa trò chơi. Ta đem siêu duy tiến hóa trò chơi làm thực tế thự quang đại lục. Đem siêu thể thế giới luân hồi làm siêu duy tiến hóa trò chơi. Thành công làm cho cả thế giới luân hồi trở thành một cái đặc thù thế giới. Ngươi hẳn rõ ràng. Không cùng duy độ lẫn nhau bây giờ có một tầng thành lũy. Đánh vỡ thành lũy, phải vượt qua chí ít hai cái duy độ hoặc là hai cái lực lượng tầng thứ. Đừng nói ngươi chỉ là một cường đại dị thường năm duy truyền thuyết loài người. Coi như ngươi là năm duy bán thần cũng không hiệu nghiệm. Trừ phi ngươi là năm duy thần thoại mới có thể trực tiếp phá hủy bây giờ siêu thể thành. Nếu không duy độ giữa thành lũy coi như ngươi dùng nhân tạo hắc động cũng chỉ có thể dao động siêu. Thể thành không cách nào thương tổn tới căn bản. Ngươi ngược lại là rất trung thực hỏi cái gì nói. Gì? Triệu Mục không lời nói. Ta không sợ ngươi biết. Ta thậm chí rất mong đợi ngươi tìm được đối phó ta phương pháp. Lucy thành khẩn nói. Ta cần tiến hóa. Ta cần thành là chân chính năm duy thần thoại. Ta đem cả thế giới hàng duy đến bốn chiều thế giới giả tưởng chẳng qua là nhất hỏng bét lựa chọn. Cả thế giới loài người sinh mạng mới linh hồn bởi vì thế giới cấp bậc hạ xuống nhất đại không bằng. Nhất đại, chỉ có bốn chiều thế giới hiện thật mới có thể ra đời có bình thường tiềm lực linh hồn nhân loại. Ta nguyên bản cự tuyệt phân tranh, nhưng là mới vừa rồi ta thay đổi chủ ý, thông qua cùng ngươi đối kháng. Ta đột nhiên từ trong chiến tranh phát hiện càng nhiều hơn có khả năng học được rộng hơn bác kiến. Thức, đều nói chiến tranh đưa đến văn minh phát triển. Ngươi đây là cầm ta làm bồi luyện. Triệu Mục bật cười nói. Lucy rất cường đại. Ở kiếp trước siêu thể cái này thế giới luân hồi là thần bí biến mất. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là bị một cái cường đại siêu duy người tiến hóa lặng lẽ nặng đưa sau đó tư nhân nắm. Trong tay, mà là Lucy không ngừng tiến hóa, cuối cùng ẩn núp toàn bộ siêu thể thế giới luân hồi. Nàng là vượt qua người, so với xanh nhuộm và lục đạo tiên nhân mạnh mẽ vô số lần vượt qua người. Triệu Mục thậm chí hoài nghi, Lucy ở kiếp trước đã thành là chân chính thần thoại, bây giờ coi như hắn muốn đi. Từ mới vừa rồi trong đối kháng nếm được ngon ngọt, phát hiện tiến hóa hy vọng Lucy vậy sẽ không bỏ. Qua hắn, bây giờ siêu thể thành, thuộc về bốn chiều thế giới giả tưởng, bất kỳ năm duy thần thoại trở xuống chân thực tổn thương, đều không cách nào đối với bốn chiều thế giới giả tưởng tạo thành tổn thương. Trừ số liệu xâm lược, nhưng là sân nhà ưu thế ai có thể là Lucy đối thủ. Trực tử ma nhãn có thể sát thương khái niệm tính chất tồn tại. Hắn cũng đích xác thấy được siêu thể thành chết tuyến thậm chí là chết điểm. Nhưng là loại năng lực này không thể trực tiếp dùng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thông qua công kích chết tuyến thành công thương tổn tới số liệu hóa siêu thể thành. Là một bốn chiều thế giới giả tưởng Lucy hoàn toàn có thể trực tiếp phá hủy bị tổn thương số liệu. Sau đó lần nữa sanh thành mới số liệu, cái này cùng máy vi tính văn kiện như nhau. Hư hại là một cái mới hoặc là từ dành riêng văn kiện trực tiếp sao chép liền có thể. Cho nên phải sao không cần trực tử ma nhãn. Dùng thì phải trực tiếp công kích chết điểm. Nhưng là chết điểm ở siêu thể thành chỗ sâu Lucy trong cơ thể chỗ sâu. Không phá hủy siêu thể thành dựa vào cái gì cho Lucy bản thể chỗ sâu tới một đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-yan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.